Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, bị khi dễ, là, chúng tiểu nhân chính là túng chứng, người nọ nịnh nọt nói. Hắn không muốn chết, nhận túng liền nhận túng tổng so mất mạng hảo, được rồi. Quang đầu lạc tai hồ độn hạ hắn thiết trùy, trường hợp một chút liền an tĩnh lại, cười nhạo không hề cười nhạo. Sợ hãi càng là sợ hãi, kinh sợ trụ người sau. Lại nhìn hạ đầu lỗ tú tài, người tới hỏi, là, lỗ tú tài cung kính lên tiếng, xoay người nhìn quỳ gối nơi nào người, từ đông đúng không? Là, biết vương ra thôn sao? Vương từ đông đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, nhớ tới ngày đó tình cảnh, đầy đất thi thể. Máu tươi đầm đìa phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Đồng tử co rúm lại đầu óc một mảnh huyết tinh, xem ra ngươi là đã biết. Nói một chút đi, chúng ta thành chủ muốn biết vương gia thôn tình huống. Từ đông gian nan nuốt nước miếng. Cả người run đến càng là lợi hại kia. Cái kia thôn không dễ chọc, phía trước chúng ta nơi này cũng có một cái lão đại. Bất quá cuối cùng đã chết. Mấy trăm cá nhân đi. Cuối cùng chỉ có chúng ta mấy chục người chạy thoát trở về, từ đông lắp bắp nói không dám giấu. Diễm Mơ Siêu, người tốt nhất đừng nói lời nói dối. Ta tự mình đi qua cái kia thôn. Bên trong người vụng về thật sự, đều là chút bình thường thôn dân. Cũng không sẽ cái gì quyền cước công phu. Lỗ tú tài nhìn còn ở nơi nào run rẩy không ngừng từ đông. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một chân qua đi. Đem người đá phiên trên mặt đất, nâng chân thật mạnh đạp lên hắn ngực, nhìn bị hắn dẫm đau trắng một khuôn mặt từ đông. Lỗ tú tài tàn nhẫn cười cười, hắn hồn hào là kêu lỗ tú tài, nhưng hắn cũng không phải là cái gì hào hoa phong nhã toan nho, lại cho ngươi một lần cơ hội. Nghĩ kỹ lại nói chân nghiền một phen, lại buông lỏng ra một ít đắc ý thở gấp từ đông vội không ngừng nói. Thật sự. Tiểu nhân nói đều là thật sự, nếu là có nửa điểm giả dối trời đánh ngũ lôi oanh không chết tử tế được. Lỗ tú tay trầm ngưng, xem mặt đoán ý là hắn cường hạng, người này xác thật không giống như đang nói hoảng, những cái đó thôn dân thực sự có lợi hại như vậy. Từ đông đột nhiên lắc đầu phủ nhận, không phải. Ngài không nhìn lầm, những cái đó thôn dân xác thật không đáng để lo. Đều là chút tôm chân mềm, tiếp tục nói. Lỗ tú tài châu châu mày, không biết ngài đi kia thôn thời điểm có hay không chú ý tới chân núi. Kia vài tòa nhà, từ đông thật cẩn thận nói. Liền sợ nói sai cái gì lại chọc bọn họ không mau đưa tới một đốn đòn hiểm. Thậm chí ném mệnh, lỗ tú tài gật đầu. Chân núi xác thật có tòa nhà. Hắn còn hỏi thăm ra đó là thôn chính một nhà cùng mặt khác hai nhà trụ địa phương. Chỉ là hắn hỏi lại những người đó liền đều ngậm miệng không muốn lại nói, chân chính lợi hại nhân. Vật chính là những cái đó trong nhà người, mấy cái nữ tử, còn có tùy tùng hộ vệ. Phía trước đi kia sóng người chính là chết ở bọn họ trong tay. Giết người cùng thiết sư dường như, trong nháy mắt máu tươi đầm đìa đổ một tảng lớn từ đông lâm vào ngày ấy trường hợp có chút ra không? Được, lỗ tú tài phất tay làm người đem bọn họ ba cái đều mang theo đi xuống, thành chủ. Kia thôn có lẽ thực sự có cổ quái. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Một cái tiểu phá thôn thế nhưng có người có thể có bản lĩnh làm ra này ai cũng không biết phiên. Lương, quan điểm này, liền biết người nọ không bình thường, sách, lão tử cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, có con khỉ muốn tán loạn. Sát chỉ gà kinh sợ chính là, người trước phái người đi sờ đế, tận lực biết rõ ràng cái gì lai lịch, lão tử trước dẫn người sát chút gà, diệt bọn họ uy phong, ta đây liền đi an bài. Lỗ tú tài ôm quyền đồng ý, liền lui đi ra ngoài, đi, cùng lão tử chọn cái địa phương sát mấy chỉ gà cấp những cái đó sẽ thoán hầu nhìn xem. Quang đầu lạc tai hồ gân cổ lên gào một giọng. Thành thực thiết trùy trực tiếp ném trên vai khiêng, mang theo người đi nhanh rời đi, đều là mã phỉ còn có thể không rõ bọn họ lão đại ý tứ. một đám người hưng phấn đi theo hắn phía sau. Ngày thứ hai, lão gia tử ở thư phòng đợi. Hắn hôm nay không ra cửa, là đang đợi tin tức, ngày hôm qua cũng đã làm người đi tìm hiểu tin tức. Chỉ là hiện tại còn không có trở về, lão nhân mau ra đây, trong viện vang lên lão thái thái kinh. Hoảng chưa định thanh âm, này nhà mới tử hầu hạ người không nhiều lắm. Nàng mới vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến một người che lại ngực xông vào. Trong miệng còn phun huyết, vốn là chờ đến có chút không kiên nhẫn lão gia tử. Bỗng nhiên nghe được nàng tiếng kêu, hoảng sợ ma lưu chạy trốn ra tới, làm sao vậy A Phan? Lão gia tử nhận ra người tới, đây là hắn phái ra đi điều tra tin tức người, lúc này lại là như vậy nhi, xem ra là người tới không có ý tốt a. Mau đi kêu lão Chu. Lão gia tử dứt lời vội vàng đem người đỡ vào phòng, lão Chu là lục thức tìm tới. Thiện dưỡng sinh y thuật bị phái tới đi theo lão gia tử lão thái thái bọn họ. Lão thái thái thức mau liền mang theo người tới, lại làm hạ nhân bưng chút nước ấm lại đây, bận rộn thật lâu xử châm. Lại dùng trọng dược lúc này mới tạm thời đem người kéo lại một ít, phế phủ bị chấn thương điều. Dưỡng chút thời gian là có thể hảo, chính là phía sau lưng đau thương quá nghiêm trọng, từ vai trái trực tiếp đến phía bên phải bụng, miệng vết thương quá khai, quá sâu, lão Chu lắc lắc đầu, như là không quá có nắm chắc, quá khai quá sâu ngươi phùng lên không phải được rồi. Lão gia tử cấp khó dằn nổi giống lên một câu, lão Chu trừng mắt hắn. Tựa hồ lại nói hạt chỉ huy, lão gia tử bực mình. Hận không thể chính mình động thủ nhưng hắn lại không phải đại phu chỗ nào sẽ a. Lần trước hắn thương vẫn là nhị nha giúp hắn chữa khỏi, đúng rồi. Còn có nhị nha, lão gia tử vỗ tay một cái. Trực tiếp vãng ngoại hướng, lão Chu không có thể đem người gọi lại. Nhưng thật ra lão thái thái làm người bưng nước ấm tới. Chỉ có thể tiếp nhận nước ấm tiếp tục cấp người nọ rửa sạch miệng vết thương, chỉ chốc lát sau lão. Gia tử liền mang theo nhị nha vô cùng lo lắng chạy trở về. Phía sau đi theo một chuỗi dài, Vương Mạn mấy cái đều tới, bởi vì lão gia tử nói được không phải rất rõ ràng. Chỉ nghe được cái gì mau mau mau cứu người, Vương Mạn sợ xảy ra chuyện liền tới rồi. Tốt xấu là bao bao thái gia gia, nàng tổng không thể nhìn bọn họ xảy ra chuyện, người cái chết lão nhân. Người đem nhị nha kéo tới làm gì? Lão thái thái tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cứu người mệnh a. Ai ngươi tránh ra đừng chống đỡ, chờ cứu mạng đâu, lão gia tử cũng là sốt ruột, vội không ngừng nói, kia A Phan là cái thành nam. Chị thương có phải hay không muốn thản ngực lộ bối, người nhị nha một hoàng hoa khuê nữ, người nhà người đầu óc nước vào đi ngươi. Lão thái thái nói chửi hắn vài cái, kia làm sao? Liền trơ mắt nhìn người chết đi, lão gia tử ngạnh cổ không cam lòng hô một câu, hắn cũng biết như vậy không thỏa đáng. Nhưng lão thái thái không biết như thế nào trả lời, chỉ là nói không được nhị nha mấy cái nhìn bọn họ lão phu thê khắc khẩu kịch liệt bộ dáng. Có chút ngốc, bất quá vẫn là từ bọn họ nói khâu ra rốt cuộc chuyện gì, lại cọ sát người trong chốc lát cũng thật. Liền không khí a, nhị nha cười hỏi. Như là một chút cũng không thèm để ý, nhị nha. Vương Mạn kêu một tiếng tỉ, không có việc gì, dù sao nàng đời này cũng không tính toán gả chồng. Nàng liền tưởng ăn vạn nàng tỉ bên người đương cả đời gái lỡ thì, lão nhân ta cảm ơn ngươi nhị nha. Chờ A Phan hảo, ta nhất định làm hắn kiệu tám người nâng nâng ngươi vào cửa. Lão gia tử rất là cao hứng nói, nhị nha sắc mặt biến đổi. Quay đầu liền đi, phi, cảm tình cứu cá nhân còn phải đem tự mình bồi đi vào. Chỗ nào tới phá của mua bán, nàng nhưng không làm, ai ai ai sao đi rồi a? Lão gia tử chơi xấu lôi kéo người không cho đi, thu hồi vừa mới kia chó má lời nói ta liền giúp. Bằng không đi tìm chết hảo, liên quan quái gì tới ta? Nhị nha hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thu thu thu lão nhân ta gì cũng chưa nói. Ngươi liền một đại phu trị bệnh cứu người bổn phận sự. Khác cái gì cũng không có. Lão gia tử cái này biết mấu chốt ở đâu. Ma Lưu nói, nay con kém không nhiều lắm, bất quá cũng không phải cái gì bổn phận sự. Vô duyên vô cớ nàng lại không phải nhàn đến hoảng mới lo chuyện bao đồng. Nếu không phải xem ở bao bao phân thượng, lười đến phản ứng lão nhân này, mỗi ngày ở nhà nàng cọ ăn cọ uống, nhị nha đi vào. Lão Chu cũng không ra tới, đình viện Vương Mạn mấy cái đều tự tìm địa phương ngồi xuống. An tĩnh chờ, bao bao đối nơi này rất quen thuộc. Hầu hạ hạ nhân cũng đã sớm biết thân phận của hắn. Hắn đi nơi nào cũng sẽ không ngăn trở, lúc này chính mang theo như hình với bóng đại miêu tiểu miêu. Nơi nơi hạt dạo đâu, đi tới liền đi chật một ít, đôi mắt thoáng nhìn trên hành lang hồng diễm diễm hoa nhi. Ánh mắt sáng lên, cộp cộp cộp chạy qua đi, vừa định duỗi tay đi chích. Đã bị người một cái tát bắt tay mở ra, bao bao che lại bị đánh đau tay, nước mắt không nhịn xuống. Rớt xuống dưới, chỗ nào tới nhãi danh, nơi này là ngươi có thể dương oai địa phương, không giáo dưỡng đồ vật, người nọ chán ghét mắng, còn móc ra khăn xoa xoa vừa mới đóng gói bao cái tay kia. Như là đụng tới cái gì dơ đồ vật dường như, đại miêu tiểu miêu thấy hắn bị khi dễ. Hung hãn nhe răng răng sữa chiều người nọ cắn qua đi. Người không cắn được. Nhưng là người nọ váy áo bị chúng nó bắt lấy quát lạn, ta xiêm y, người nọ đau lòng không thôi. Thật vất vả lấy quan hệ mới tiến này phủ, này mới vừa lãnh tân y phục đã bị lộng hỏng rồi. Trong lòng tức khắc tới hỏa khí, hung tợn trừng mắt đại miêu tiểu miêu, đáng chết xúc sinh chửi nhỏ một câu. Một chân đá qua đi, đại miêu bị đạp đi ra ngoài, còn muốn đi đá tiểu miêu, bao bao một phen tiểu miêu ôm lên. Chạy xa một ít mẫu thân, oa, nhìn hung ác người, còn có trên mặt đất kêu thảm thiết đại miêu, bao bao rốt cuộc nhịn không được ôm tiểu miêu lớn tiếng khóc lên, kiều thị đã nhiều ngày ăn gì phun. Gì, chính khó chịu đâu liền đãi ở trong phòng nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng giống như nghe được nhà nàng bao bao tiếng khóc. Còn càng thêm vang dội, đột nhiên liền tỉnh nghiêng lỗ tai cẩn thận vừa nghe thật đúng là. Tức khắc xuống giường quần áo một khoác ra bên ngoài đi, mi sắc không vui. Này cùng trong nhà đâu? Nhà nàng ngoan tôn tôn nếu là thật là bị người khi dễ khóc. Kia còn lợi hại, đã nhiều ngày trấn trên hướng gió có chút không đúng. Hành vùng người lại lần nữa đi giao lộ núi rừng. Hành năm vừa trở về liền nghe được bao bao tiếng khóc. Tức khắc mày nhăn lại, hướng thanh âm chỗ đi càng là mạc danh. Nơi này là tòa nhà nhất hẻo lánh địa phương, ngày thường liền bọn họ mấy cái sẽ đến, bao bao như thế nào ở chỗ này, còn khóc, chỗ nào tới tiểu chân đất, nơi này là ngươi có thể tới địa phương sao, này hoa nhi là ngươi có thể trích sao, cũng không ước lượng tự mình cái gì thân phận. Nếu là này hoa nhi hỏng rồi, bán ngươi cả nhà ngươi cũng bồi không dậy nổi, người nọ còn ở nơi nào chỉ vào bao bao hùng hùng hổ. Hổ, bao bao lớn tiếng khóc lóc rất là ủy khuất, hắn không rõ, thái gia gia rõ ràng nói nơi này cũng là bao bao gia nghĩ muốn cái gì đều có thể. Bao bao chỉ là tưởng trích hoa nhi cấp mẫu thân, ô hoa mẫu thân, hành năm, một lại đây liền nghe được những lời này đó, còn có khóc thương tâm bao bao, tức khắc ánh mắt lạnh lùng, lắc mình tiến lên trực tiếp mấy cái nhĩ hạt dưa qua đi. Quất thẳng tới đến người nọ đầu óc choáng váng kêu thảm thiết không thôi. Một búng máu thủy phun ra, hỗn mấy viên nha, dám đánh hoa thiếu mấy viên nha nói chuyện lọt gió mơ hồ không rõ, đã bị hành năm. Ôm hống trụ bao bao, phốc một chút lại cười, khóe mắt còn kẹp không làm nước mắt mụ thúc thúc. Quý gia gia nói nam tử hán đại trượng phu không thể đánh nữ nhân. Bao bao chửu chửu cái mũi. Đột nhiên dối dám nói, chính là cái kia khi dễ hắn cùng đại miêu tiểu miêu hư nữ nhân bị ngũ thúc thúc đánh. Hắn thật là cao hứng làm sao bây giờ, hắn có phải hay không không phải nam tử hắn, không quan trọng. Mỗi ngày đương nam tử hắn nhiều mệt a, ngẫu nhiên có thể phóng nghỉ, hôm nay chúng ta trước không lo, ngày mai lại đương nam tử hắn được không? Hành năm cho hắn xoa xoa nước mắt. Há mồm lừa dối nói, ân ân, bao bao bẹp miệng gật gật đầu, kia hôm nay tạm thời không lo nam tử hán hảo, ngày mai lại đương, như vậy tưởng tượng Bao Bao lại cao hứng lên. Khóc đến lâu lắm còn có chút khống chế không được nghẹn ngào, ngũ thúc thúc phóng ta đi xuống. Đại Miêu bị hư nữ nhân đạp, hư nữ nhân đánh người nhưng đau, đều đỏ, nàng đánh. Nhìn Bao Bao trắng nõn trên tay đỏ một mảnh, Hành Năm ánh mắt một lệ. Ân, Bao Bao tưởng trích hoa cấp mẫu thân, nàng không cho trích, Thái gia gia rõ ràng nói đây cũng là Bao Bao gia. Muốn làm sao liền làm gì? Bao Bao có chút ủy khuất nói, bẹp miệng đẩy ra hắn tay, hướng Đại Miêu chạy đi đâu, trên mặt đất vị kia bụ mặt. Càng nghe tâm càng hoảng loạn, này tiểu hài tử là trong phủ tiểu chủ tử. Thảm thảm, làm sao bây giờ, nàng không phải cố ý à, cái kia gia đình giàu có tiểu hoa nhi sẽ xuyên thành như vậy. Không đều là lăng la tơ lụa hảo xiêm y lúc này nàng trong lòng hối hận không thôi. Ánh mắt không ngừng né tránh căn bản không dám nhìn Hành Năm mơ siêu Hành Năm châu mi. Chỗ nào tới không có mắt ngoạn ý nhi, bọn họ đau đều không kịp, còn dám đánh người, lạnh lùng phiết liếc mắt một cái. Lại thấy nàng tựa hồ hối hận, khinh thường xách một tiếng, này đã có thể luân không nàng hối hận. Mạo phạm chủ tử dĩ hạ phạm thượng, lão thái thái cũng chưa dám chạm vào một chút, nàng khen ngược một chút đánh chửi đầy đủ hết đừng. Đừng tới đây, ta không nô thì biết sai rồi, người nọ hoảng loạn sau này cọ Bao Bao còn ở. Hành Năm nhưng thật ra không ở hắn trước mắt giết người. Chỉ là một chân đạp đi ra ngoài. Người trực tiếp đâm tường, lúc này ôm bụng, phun huyết, lời nói đều kêu không ra, đây là làm sao vậy? Kiều thị theo thanh âm sờ soạng lại đây, ngày thường nàng đều không đi bên này, này vẫn là nàng đầu một hồi tới chỗ này, phu nhân. Cứu mạng a, này ác nhân hành hung đả thương người còn muốn đánh giết tiểu chủ tử đi, Hành Năm khóe miệng vừa kéo. Như thế cái tàn nhẫn. Này trả đũa công phu cũng là lợi hại, chỉ là rời nhà còn xa, nàng có phải hay không đầu óc có bệnh. Vẫn là cho rằng ta khờ không thể nói, khóc lóc nói cái gì ta đều sẽ tin. Kiều thị nhìn nhìn trên mặt đất đáng thương hề hề khóc lóc kể lể người. Lại nhìn nhìn Hành Năm hỏi một câu, Hành Năm mấy cái nàng là biết đến. Là Hằng Nhi phái tới bảo hộ Bao Bao bọn họ. Này còn ở nơi nào khóc lóc kể lể chính là nơi nào tới ngốc thiếu hóa tự nhiên là nàng đầu óc có. Bảy, Hành Năm chiều Kiều thị được rồi hành lễ, nãi nãi, Bao Bao ôm Đại Miêu bẹp miệng kêu một tiếng. Hốc mắt vẫn là hồng hồng, vừa thấy liền biết đã khóc sao sao, ai khi dễ chúng ta Bao Bao, nói cho nãi nãi, nãi nãi giúp ngươi đánh trở về. Kiều thị đau lòng ôm Bao Bao hỏi ý, Bao Bao nhìn thoáng qua trên mặt đất người. Như là cảm thấy nàng cũng rất thảm, không nói, chỉ là dựa vào nàng trong lòng ngực Kiều thị tuy là tùy tiện tính tình. Cũng không phải là ngốc tử, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia nô tỳ, nhìn lạ mắt. Nơi nào trà trộn vào tới gian tế, đánh giết đi, người nọ vừa nghe. Chịu đựng đau đớn quỳ quỳ dạp trên mặt đất, nô tỳ không phải gian tế. Nô tỳ là ngu ma ma mang vào phủ, Hành Năm xoa đi ra ngoài. Nhanh lên xoa đi ra ngoài, ngàn vạn đừng làm cho Bao Bao nương mấy cái nhìn thấy nàng. Kiều thị vừa nghe sắc mặt càng là khó coi, vội phất phất tay làm Hành Năm đem người lộng đi, hảo cái ngu ma ma. Xem ra ngày thường đối nàng thật tốt quá. Nhưng thật ra hầu sủng sinh kiều, thật là cái gì hồn sự cũng dám làm nàng tìm kiếm một cái hầu hạ người lại đây, này làm cho này cái gì nghẹn tâm ngoạn ý nhi, Hành Năm nhìn nhìn Bao Bao. Lại nhìn nhìn Kiều thị, vẫn là nghe lời nói đem người xoa đi ra ngoài, Bao Bao a, vốn dĩ tưởng nói vừa mới sự không cần. Cùng ngươi nương bọn họ nói, suy nghĩ một chút lại từ bỏ, Bao Bao nương kia tính tình. Còn không bằng thiệt tình nói lời xin lỗi mở ra nói. Nếu là hiện tại gạt về sau lại làm nàng đã biết. Chỉ sợ thật sự đều sẽ không trở lên lục gia môn, nãi nãi. Bao Bao còn mang chút ướt át đôi mắt, có chút khó hiểu nhìn nàng, không có việc gì. Nãi nãi mang ngươi đi tìm ngươi mẫu thân các nàng. Nói lôi kéo hắn tay, liền phải mang theo bao bao đi phía trước viện đi, bao bao dừng bước. Ngửa đầu nhìn nàng, chỉ vào hành lang trên đường hoa hỏi, nãi nãi, bao bao có thể hay không trích hoa? Có thể, đương nhiên có thể, nơi này là bao bao ra, chỉ cần không phải cái gì nguy hiểm ngoạn ý nhi, bao bao nghĩ muốn cái gì đều có thể. Kiều thị yêu thương nhìn hắn nói, kỳ thật trong lòng là áy náy. Đứa nhỏ này sinh ra chính là đi theo đại hoa mấy cái bên người. Bọn họ này đó ra ra nãi nãi cái gì cũng không vì hắn đã làm. Mấy đóa hoa mà thôi có cái gì không thể trích. Hết chương.